Chương 109, trời tối người yên, bộ người bao tải. 19-30 cảm ơn bông tuyết xe ủ kẹn 28 bông tuyết. Bởi vì nàng xác thực cố gắng, dốc hết toàn lực, liều hết tất cả cố gắng. Coi như cuối cùng chết không có chỗ chôn, nhưng nàng xứng đáng chính mình, cũng chưa từng thua thiệt qua người khác, sống đường đường chính chính, rất lên lồng ngực, thẳng lên cái eo. Cho nên, nàng dứt khoát. Một bước một chân ấn, nàng đi rất cố gắng cùng an tâm, cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đi đường tắt. Đường tắt nhất thời thống khoái, lại có vô hạn thai hoàng ẩm. Nàng nhìn thấy qua quá nhiều người làm nhất thời đường tắt từ đó hủy chính mình, rốt cuộc phá lập không được. Cho nên, nàng sẽ không để cho chính mình rơi xuống loại trình độ đó. Nàng không hy vọng chính mình nhận được ngắn ngủi thắng lợi cùng vui vẻ, từ đó hủy về sau nhân sinh cùng tương lai, kia là nàng chỉ có kiên trì. Từ nhỏ nàng liền biết mình muốn cái gì không muốn cái gì, cũng liền ở kiếp trước, nàng tại bị sở ra mới vừa biết trở về kia 2 năm, có chút mê thất, có chút phóng túng qua. Bởi vì nàng cảm thấy nơi nào là nhà của nàng, nàng cũng là có cha, có mụ mụ cùng ra ra người, bọn họ hẳn là có thể cho phép nàng ngẫu nhiên tùy hứng, cũng có thể bao dung nàng ngẫu nhiên phóng túng. Chỉ là cuối cùng nàng còn sót lại một chút ngây thơ cùng chờ đợi, mới đưa đến lúc sau vạn khổ gian khổ. Bởi vậy lần này, nàng đi càng chú ý cùng cẩn thận. Mà tại cái này cẩn thận cùng cẩn thận phía trên, lại trình độ lớn nhất phóng túng chính mình. Không về phần mình qua quá hoan uổng cùng áp lực, không thì nàng sẽ điên. Trên một điểm này, nàng giống như hoàn mỹ kế thừa sở dạ hàn lý trí cùng tỉnh táo, sẽ không để cho chính mình vạn kiếp bất phục. Có phải hay không rất buồn cười phải không lão đầu nhi ánh mắt thật sâu nhìn trước mặt tiểu nữ hoa tử, tại cặp kia đen gió mát đôi mắt chỗ sâu, hắn giống như thấy được một đoàn cực nóng ngọn lửa, đoàn ở kia tên là lý trí cùng tỉnh táo ngọn lửa, phảng phất có thể đốt sạch nàng hết thể mặt trái tình cảm. Làm nàng vẫn luôn rõ ràng chính mình cần gì, không cần gì. Kiên định mà quả quyết đi chính mình muốn đi con đường. Đứa nhỏ này vượt quá hắn đoán trước cường đại. Cái này cường đại, cũng không phải là chỉ bên ngoài vũ lực, mà là chỉ nàng ở sâu trong nội tâm kia kiên định không thay đổi tín niệm. Coi là thật khó được. Lao đầu nhi trầm ngâm một tiếng, cười. Nha, loại chuyện này phải nói cầu ngươi tình ta nguyện, cưỡng cầu bước hiếp đến. Cuối cùng không đẹp đúng không hắn cười tủm tỉm phất phất tay, bốn phía hết thể lại lặng yên không tiếng động khôi phục nó nguyên bản trật tự, mà này nhìn qua giống như là qua thật lâu, kỳ thực bất quá mới một hơi công phu, làm cho tất cả mọi người đều không có cảm thấy được không ổn. Cho dù là này hội trường giám đốc, cùng tam tiện khách cùng du trần bốn người, mà lão đầu nhi trong lòng bàn tay gốc kia chấm dứt đầy quả đậu phộng ứng, cũng biến mất vô hình vô tung. Hắn đưa tay vỗ vỗ Sở Quân Cố bả vai, cho nàng một cái chân thành nhất đề nghị. Tiểu Hoa Nhi, thế gian vạn vật đều coi trọng cái nhân quả luân hồi, hôm nay tạo cái gì nhân, ngày nào đó liền thu cái gì quả, lão già ta vẫn là câu nói kia, không muốn vì một chu tờ rắn chuột rồi trùng, sẽ phá hủy chính mình kia một thân thanh phong ngạo cốt, như vậy quá mức được không bù mất ngô. Tất nhiên, nếu là thực sự khó chịu không có nơi phát tiết lời nói, đường chính đến. Quay đầu tìm trời tối người yên thời điểm, bộ hắn tê dần túi, hung hăng đánh một trận hạ giận coi như xong lời này. Vừa xong, hắn liền gật gù đắc ý đi, lưu lại tiếp theo nhóm dở khóc dở cười quần chúng vây xem, cùng khoe miệng quất thẳng tới giám đốc cùng du trận. Ân, chính là đơn giản như vậy thô bạo, này cùng cái đạo sĩ giống như lão đầu nhi dạy không có ma bệnh tam tiện khách tiện hề hề cười, ám đâm đâm xoa xoa đôi bàn tay, dạ hát phong cao, bộ bao tải đánh người à. Bọn họ nhất có kinh nghiệm.